Thái tử quá xấu bụng. Chương 234, ma chủ, hai cỗ thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không lo lắng Bộ Trọng Thiên hỏi. Sở Chỉ Nguyệt chẳng qua là nhìn hắn một cái. Tính toán của nàng, làm sao sẽ cùng Bộ Trọng Thiên nói. Nàng chẳng qua là đem tay của hắn lấy ra. Sau đó đã nói, đã quên liền đã quên. Sở Chỉ Nguyệt không nhìn lại Bộ Trọng Thiên. Liền đi tới, Bộ Trọng Thiên nhìn nàng đi đến bên người Lý Dược Phong. Hắn nắm chặt nắm đấm, lại vào lúc này ra tay. Bên chân tựa như có hỏa liên nở rộ, Lý Dược Phong cảm nhận được cực nóng, cũng không đem Bộ Trọng Thiên để vào mắt. Sở Chỉ Nguyệt chấn động, việc này Trọng Thiên có đôi khi thật đúng là ngươi lớn đầu đất. Bộ Trọng Thiên coi như là xông lên đến, thế nhưng chạm không tới quần áo Lý Dược Phong, thủy chung là bị Lý Dược Phong gắt gao đè nặng. Tay phải của hắn rõ ràng chính là tại trên ngực Lý Dược Phong xẹt qua. Nhưng là cảm nhận được một hồi hỏa thiêu cảm giác, con mắt Lý Dược Phong lạnh lùng, không chịu nổi một kích, tiếp theo chính là một chưởng rơi xuống, mang theo ánh lửa, muốn cùng hắn so với hỏa huyền thuật. Bộ Trọng Thiên vẫn là chưa đủ kinh nghiệm, Bộ Trọng Thiên vội vàng lui ra phía sau, nhưng là đã khó có thể tránh né rồi. Sở Chỉ Nguyệt lại xoay người một cái, lập tức níu lại ống tay áo Lý Dược Phong. Lý Dược Phong cảm nhận được một hồi lạnh như băng, chỉ ý tay áo tựa hồ cũng có băng tuyết. Hắn quay đầu lại đến, nói, nội lực ngươi khôi phục, sắc mặt Sở Chỉ Nguyệt càng xanh trắng. Nàng hiện tại dùng tới nội lực, đối với chính mình một chút chỗ tốt đều không có. Lý Dược Phong trông thấy bộ dáng kia của nàng, chính là thu hồi nội lực, lùi ra phía sau một bước, nhìn Bộ Trọng Thiên liếc, lại dám động thủ, liền đem ngươi giết. Sở Chỉ Nguyệt ho khan một tiếng, đồng thời trừng Bộ Trọng Thiên. Lại để cho hắn đừng động thủ lần nữa. Bộ Trọng Thiên cố nén nộ khí, nói, tiểu nha đầu. Sở Chỉ Nguyệt không có quay đầu lại, đi theo Lý Dược Phong đi vài bước, Sở Niệm đuổi theo, nhưng mà Bộ Trọng Thiên thoáng cái liền thanh tình qua đến. Vội vàng níu lại Sở Niệm, kỳ thật Sở Chỉ Nguyệt quan tâm cũng chỉ có Sở Niệm. Nàng là đem Sở Niệm gửi gắm cho mình, hắn không thể lại phụ Sở Chỉ Nguyệt. A Niệm, chúng ta đi thôi, Bộ Trọng Thiên nói ra. Sở Niệm con mắt hồng hồng đấy. Nói, mẫu thân đi đâu, ta muốn đi tìm mẫu thân. Bộ Trọng Thiên cũng đáp không được, hắn sai người đi theo dõi. Nhưng mà Lý Dược Phong cũng phát giác được, sau đó đem người giết đi. Sở Chỉ Nguyệt lúc này đây, quả nhiên là rất nguy hiểm đấy. A Niệm, về trước đi tìm cha ngươi. Bộ Trọng Thiên nói ra, Sở Niệm có chút không tình nguyện, nhưng lại cuối cùng vẫn là bị Bộ Trọng Thiên kéo lấy đi. Lý Dược Phong mang theo Sở Chỉ Nguyệt rời đi một đoạn đường. Lúc này mới dừng lại. Sắc mặt Sở Chỉ Nguyệt càng lúc càng không tốt, hắn nhìn ở trong mắt, liền cũng nói, không nên nghĩ đến người nọ, trong nội tâm sẽ rất đau, hiện tại độc tình của nàng đã xâm nhập vào cốt tủy. Trước kia không giống như vậy. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lý Dược Phong trong lòng run lên, nàng càng lạnh như băng, hắn liền càng có vài phần thương cảm. Chỉ Nguyệt, Lý Dược Phong nói qua, tại trong lòng ngươi, là muốn hô Mộng Ly hay vẫn là hô Chỉ Nguyệt? Sở Chỉ Nguyệt hỏi ngược lại. Lý Dược Phong tay ngừng lại, sau đó đem tay thu trở về, ánh mắt của hắn nhàn nhạt đấy, nói, tên chỉ là một cái danh xưng, cái gì đều là không sao cả đấy. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, đã nói, cái kia đúng là không sao cả, bất quá, nàng quay đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm vào Lý Dược Phong, ánh mắt lăng lệ ác liệt, nhưng lại tại trong lòng ngươi, ngươi là đem ta trở thành muội muội của ngươi, đúng không? Ánh mắt Lý Dược Phong dừng một chút. Sau đó mới nhẹ gật đầu, vị trí bọn hắn đúng lúc là một chỗ bên bờ vực. Bầu trời lờ mờ, bầu trời đều nhanh muốn mưa, nàng đi đến bên cạnh, sau đó nói, nhưng ta không phải, ngươi là, Lý Dược Phong nói ra, hắn xem bói chắc là sẽ không sai đấy, sẽ không. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, nhưng muội muội của ngươi sớm đã chết rồi, ta thế nào lại là nàng, hình dạng của chúng ta đều thay đổi, cũng chỉ có ngươi, vẫn giữ bộ dáng trẻ tuổi, cũng chỉ có ngươi sống trăm năm. Bởi vì ta sợ ngươi chuyển thế về sau, sẽ nhận thức không ra ta. Lý Dược Phong chậm vừa nói, một câu, lại để cho Sở Chỉ Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu. Tay của nàng run nhè nhẹ, chuyển thế, Lý Dược Phong đã biết rõ nàng sẽ phản ứng này. Tiếp theo đã nói, chúng ta đi thôi, đợi một chút, Sở Chỉ Nguyệt nói, ta không tin cái chuyển thế này mà nói. Lý Dược Phong đã nói, ta cũng không tin, bất quá đã từng có người nói cho ta biết, ngươi sẽ chuyển thế, người nọ biết rõ sự tình thiên hạ. Ta liền đi tìm ngươi, trên ngực trái của ngươi có phải hay không có một nốt ruồi? Sở Chỉ Nguyệt khẽ giật mình, cái kia đích thật là có. Hắn tiếp theo đã nói, ta nghe nói qua, nếu như người ở kiếp trước khi chết có thương tích miệng. cái kia ở kiếp này tất nhiên sẽ có lưu lại nốt ruồi. Lý Dược Phong tiếp tục nói, ta làm như vậy, nhưng thật ra là một lòng vì ngươi. Mộng Ly nàng bởi vì Viêm Minh, hủy chính mình, cuối cùng chết thảm, ngươi bây giờ quả quyết không thể bởi vì Bắc Huyền Âm. Lại dẫm lên vết xe đổ, ta không phải nàng, Sở Chỉ Nguyệt nói, Bắc Huyền Âm cũng không phải Viêm Minh, nhưng lại thế sự tối tăm đều có chúa tề. Lý Dược Phong nói, miệng hắn giật giật, đang muốn nói tiếp, nhưng mà bầu trời đã mãnh liệt bổ hạ một đạo lôi. Bên cạnh hắn cây cũng đã động bề, Sở Chỉ Nguyệt thân thể rụt rụt, có chút sợ hãi, nàng ngay cả có điểm chán ghét sét đánh, nàng che hai lỗ tai. Lý Dược Phong nói, ca ca là vì ngươi, ngươi có biết hay không? Hắn từng bước một đi lên trước đến, hắn có chút không thể nói lời, nhưng Sở Chỉ Nguyệt thật sự không thể cùng Bắc Huyền Âm tới gần. Sở Chỉ Nguyệt ngẩng đầu lên, mưa còn chưa rơi xuống, trong tay nàng đã rất nhanh cầm qua một thứ gì, mãnh liệt tại trên người Lý Dược Phong đâm tới, động tác của nàng vừa nhanh vừa vội, Lý Dược Phong định nhãn vừa nhìn, phát hiện cái kia lại là đoạt hồn đâm, Chỉ Nguyệt, trên cánh tay Lý Dược Phong bị kéo lê một đường vết rách. Thanh âm của hắn giảm bớt rất nhiều, Lý Dược Phong, ta mặc kệ cái gì, nhưng ta chính là Sở Chỉ Nguyệt, ta không cần người khác một mực đến giúp ta làm quyết định. Sở Chỉ Nguyệt tay khẽ động. Chính là dùng băng tuyết cho Lý Dược Phong cố định trụ. Lý Dược Phong có chút nhíu mày, nói, Chỉ Nguyệt, ngươi là không muốn mạng rồi. Nội lực của nàng đột nhiên tăng cường không ít, đó là nàng ăn thuốc do Sùng Lâm chuẩn bị cho nàng. Ta chỉ phải không muốn đi theo ngươi mà thôi. Sở Chỉ Nguyệt nói, muội muội của ngươi đã sớm chết rồi. Ta không phải muội muội của ngươi. Nàng đem đoạt hồn đâm cất kỹ, liền cũng ly khai, lúc này giọt mưa cũng đúng lúc rơi xuống. Tay của nàng có chút khép lại. Nàng đem Lý Dược Phong giết đi, cái kia mới có thể xong hết mọi chuyện đây. Ánh mắt Lý Dược Phong lạnh như băng, tại nàng hạ thủ trong nháy mắt đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa diễm giấy lên, lập tức chính là đem băng tuyết nàng nuốt chừng. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, Lý Dược Phong rõ ràng chính là bị đoạt linh hồn đâm cắt một đường vết rách. Hắn hẳn là không dùng được nội lực mới đúng, Lý Dược Phong nói ra, không thể tưởng được ngươi thật đúng là hạ thủ được. Ngươi làm sao sẽ, đoạt hồn đâm đối với ngươi không dùng được, Sở Chỉ Nguyệt có chút kinh ngạc, mạng bổn tọa là mượn đến đấy, không sợ bất kỳ vật gì của Sở Thi, ngươi cũng không có thể tại trên người bổn tọa hạ bí thuật. Ngươi đây hiểu chưa, Lý Dược Phong nói ra, Sở Chỉ Nguyệt có chút không hiểu, mạng là mượn đến đấy, trên cánh tay Lý Dược Phong có máu chảy ra, quần áo trên người đã bị dầm mưa ẩm ướt, hắn chậm vừa nói, bởi vì bổn tọa, đã sớm là người đã chết rồi, Sở Chỉ Nguyệt trừng to mắt. Trong chớp nhoáng này, nàng tựa hồ đã minh bạch cái gì. Hắn bồi thường hồn phách của mình, chỉ vì làm cho nàng chuyển thế. Không ai lưu núi hắn chắc là sẽ không trở về nữa rồi. Chỗ kia đã là bại lộ, Lý Dược Phong ôm Sở Chỉ Nguyệt hôn mê, ngược lại là đã đến một thôn trang ngủ lại. Như vậy cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Mưa một mực không có dừng lại, Lý Dược Phong nghe âm thanh mưa bên ngoài, cũng lại phối trí lấy giải dược, chỉ cần một bước cuối cùng mà thôi. Thế nhưng là mãnh liệt có một hồi âm phong tập kích đến. Cái phòng này đều không có mở cửa sổ ra đây. Hắn ngừng tay, nói ra, đến như thế nào không hiện thân, sợ là muội muội của ngươi sợ. Trong bóng tối, có một người mặc quần áo màu đen ra đến, nhưng mà trên mặt mang theo mặt nạ quỷ, nhìn không tới hắn đến tột cùng là bộ dáng gì. Lý Dược Phong sắc mặt đều là trước sau như một, nói, nàng đêm nay sẽ không tỉnh lại, thiệt thòi ngươi hao tốn nhiều tâm tư như vậy. Người áo đen ngồi xuống đến. Đến cuối cùng vẫn là không có thể đem băng thành tiêu diệt. Hiện tại khóa tình Bắc Huyền Âm cũng cởi bỏ rồi. Ngươi bây giờ liền buộc lòng phải trên người của nàng ra tay. Ngươi đến, chính là nói những lời nhảm nhí này. Lý Dược Phong nói, không đúng, ta nào có rảnh rỗi như vậy. Ma chủ để cho ta đến nói cho ngươi biết. Ngươi đại nạn buông xuống rồi. Cho ngươi nhanh lên trở về đưa tin. Hắn còn phải đợi lấy tu luyện của ngươi đây. Chờ 10 ngày, Lý Dược Phong nói, 10 ngày, cái này cũng không dài. Bất quá, ngươi lúc này đây là bồi thường lên hồn phách của mình. Vì muội muội của ngươi kiếp này có thể chuyển thế, cái này sẽ không quá thua lỗ à, hơn nữa a, cái này nói đến cũng là trùng hợp. Nàng rõ ràng còn làm nữ vương băng thành, liền yêu Bắc Huyền Âm cũng là người hòa đảo, đây là ông trời đùa giỡn a hát, như thế nào lại trùng hợp như vậy? Người áo đen lộ vẻ trào phúng, Lý Dược Phong nói, kiếp trước không tính toán rõ ràng đấy, kiếp này thủy chung là có thể coi là quải niệm. Bổn tọa cũng không ngăn cản được bao nhiêu. Dứt lời, hắn đưa tay hướng trên cánh tay Sở Chỉ Nguyệt liên tiếp đâm mấy cây ngân châm. Người áo đen thấy, đã nói. Được rồi, nàng cả đời này mạng vốn chính là muốn bồi thường Bắc Huyền Âm một mạng. Muốn thay đổi thế nhưng là một việc khó. Coi như là khó, bổn tọa cũng sẽ không buông tha cho. Lý Dược Phong nói ra, người áo đen cuối cùng cũng liền không nói cái gì. Này làm sao cũng đều là Lý Dược Phong tự mình lựa chọn đấy. Hắn đem lời truyền đến là được. Dù sao cái này ở giữa thiên địa, là muốn nghênh đón đến một cuộc hảo hí. Áo đen suy nghĩ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy cao hứng, Lý Dược Phong bởi vì Mộng Ly chết, đã tích tụ không ít oán khí. Lúc này thời cơ cũng đã đến. Đúng rồi, ma chủ còn nói, ngươi đã thành kiếm linh về sau, cũng muốn gặp được muội muội của ngươi, không ngại mang theo muội muội của ngươi cùng nhau đi linh ma cung. Ma chủ thế nhưng là rất hoan nghênh đấy, áo đen nói ra, ma chủ cũng sẽ không tốt như vậy thương lượng, hắn là muốn lợi dụng Chỉ Nguyệt A, Lý Dược Phong nói trắng ra. Áo đen ăn ăn cười cười, nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, ma chủ chỉ là muốn thu nạp nhân tài mà thôi. Băng Thành cùng Hỏa Đảo đã từng bị Huyền Thiên Điện phân ra đến. Năng lực của nàng cũng là không kém, ma chủ nhất định sẽ đối xử tử tế nàng đấy. Lý Dược Phong chỉ nói, bổn tọa sẽ xem xét. Lúc này, Hoàng Cung, Bắc Huyền Âm nhìn trời mưa không ngừng, tâm tình không khỏi có chút bực bội. Cách chương.